Bọn họ muốn nhìn một chút chuyến này bên trong, đến cùng có hay không đáng giá chú ý cầm đạo cao thủ. Bắc Hải Cầm Thánh cũng tới. Không chỉ là hắn, thì liền tại Thiên Lưu Ly Sơn ẩn cư nhiều năm Lưu Ly đạo nhân cũng tới. Ba đại hội trưởng ánh mắt trong đám người đảo qua, nhưng phàm là trong trí nhớ có mặt mũi cầm đạo tu sĩ đều đến không sai biệt lắm. Lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang trụ sở, một đạo kiếm khí như cơn lốc đảo qua, chỉ thấy có một tiêu sái tuấn lãng thanh niên nam tử tự cách đó không xa chậm rãi đạp không mà đến. Nam tử này đi vào kiếm quang trước người, đem trường kiếm rút ra, mà ở sau lưng của hắn còn đeo một thanh màu đen cổ cầm. Ăn mặc như vậy, là được vinh dự cầm kiếm song tuyệt kiếm tộc Thiên Kiêu Kiếm Trường Phong. Không nghĩ tới trận này vạn cầm yến liền kiếm tộc người đều có thể tham gia náo nhiệt. Đoán chừng hiểu được cầm đạo tu sĩ đều đến không sai biệt lắm đi. Kiếm Trường Phong, đế lộ một đời trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, gần với cấm kỵ thiên kiêu phía dưới. Nghe nói người này thực lực độ cao, thậm chí từng cùng chuẩn đế giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Tại Kiếm Trường Phong xuất hiện về sau, lại lần lượt có am hiểu cầm đạo thiên kiêu hiện thân. Mỗi một cái địa vị đều rất lớn, nhìn lấy những người này, phổ thông cầm tu nhất thời rất cảm thấy áp lực. Thì năng lực của bọn hắn muốn theo những nhân thủ này bên trong lấy được đế binh, không khác nào là nói chuyện viển vông. Được rồi, vốn là không có ôm có hy vọng, liền xem như là thấy chút việc đợi đi. Một số cầm đạo tu sĩ an ủi chính mình. Mà ba đại hội trưởng bên trong Kê Gia gia chủ gặp người tới không sai biệt lắm về sau, sờ soạn một cái chòm râu, sau đó đạm mạc vừa quát, cung nên đế binh. Sau đó chỉ thấy ở trên bầu trời có đại lượng mây đen tụ đến. Trong mây đen, có màu xanh thăm thẳm lôi đỉnh tại điên cuồng lóe ra, lộ ra một cô vô cùng mãnh liệt uy áp. Ngay sau đó, chỉ thấy một tia chớp sét đánh ầm vang rơi xuống. Đợi lôi quang tán đi, thu vào mọi người tầm mắt là một thanh toàn thân xanh thẳm, còn như thủy tinh chế tạo xinh đẹp cổ cầm. Thanh này cầm, chính là đông đảo cầm tu tha thiết ước mơ đế binh. Này cầm tên gọi Xuân Lôi. Chương 521, đế binh Xuân Lôi, cầm ma hỏa quỷ, đương đại cầm đạo không người. Trên bầu trời bỗng nhiên có một tia chớp hạ xuống, hóa thành một thanh toàn thân màu xanh thăm thẳm, giống như thủy tinh đúc thành cổ cầm. Trên đàn có thất huyền, lưu quang giật thải, mười phần bất phàm. Này cầm tên gọi Xuân Lôi. Đế binh, Xuân Lôi. Lập tức Kê Gia gia chủ âm vừa rơi xuống, tất cả cầm tu ánh mắt toàn đều đặt ở cái kia cổ trên đàn, trong mắt mang theo khó có thể ngăn chặn vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là đế binh, quả nhiên không tầm thường. Nghe đồn này cầm hiện thế thời điểm, mây đen che trời, tiếng sấm ba ngày không dứt, chính là bởi vì như thế mới lấy tên Xuân Lôi sao. Xuân Lôi, xuân sinh chi lôi, cuồn cuộn đại khí, càng có dựng dục vạn vật chi ý. Chúng cầm tu nhìn chằm chằm đế binh Xuân Lôi, hận không thể tiến lên vuốt ve một phen. Chỉ bất quá có thất huyền cầm hội ba đại hội trưởng ở nơi đó chờ đợi lấy, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt không dám lỗ mãng. Đế binh đã hiện tại chính là chư vị triển lãm chính mình, thu hoạch đế binh công nhận thời điểm, mời đi. Huyền Âm Tông chủ từ tốn nói, bọn họ ba đại hội trưởng đã sớm thử qua, căn bản không có người có thể thu được cái này đế binh tán thành. Thậm chí bởi vì cái này đế binh quyền sở hữu mà ra tay đánh nhau, cho nên lúc này mới cử hành trận này vạn cầm yến, để đế binh Xuân Lôi tự mình chọn chủ. Đã cầm đạo đế binh, cái kia muốn để hắn nhận chủ, nhất định phải có tương ứng cầm đạo tu vi mới được, ta tới trước đi. Một cái bạch tí cầm sư tiến tới một bước, lấy ra một thanh cổ cầm, mười ngón trêu chọc, cấp tốc đàn tấu cầm âm, muốn nhờ vào đó thu hoạch đế binh tán thành. Nhưng là tùy ý hắn làm sao đàn tấu, cái kia đế binh Xuân Lôi vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Bạch tí cầm sư không cam tâm từ bỏ, mười ngón không ngừng khảy, thẳng đến dây đàn cắt đứt tay chỉ đều không có phát giác, giống như điên cuồng. Cầm đạo đế binh quá mức hiếm thấy, đối với chuyên tu cầm đạo tu sĩ tới nói càng là vô thượng chí bảo. Bây giờ món chí bảo này ngay tại bạch tí cầm sư trước mặt, cái này gọi hắn làm sao cam tâm cứ như vậy từ bỏ đâu. Ngươi điểm ấy cầm nói tu vi căn bản không đủ a. Lúc này, đệ tử kiếm tộc Kiếm Trường Phong từ tốn nói, đưa tay ở giữa, một cỗ dồi dào linh lực bạo phát, tại chỗ đem cái kia bạch tí cầm sư nhấc lên bay ra ngoài. Cái kia bạch tí cầm sư ngã trên mặt đất, vừa định đứng dậy phản kháng thời điểm, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý khóa chặt ở trên người hắn, như là một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, lệnh hắn thanh tỉnh lại. Nhìn lấy thân là kiếm tộc Thiên Kiêu Kiếm Trường Phong, không dám có bất kỳ lỗ mãng. Hắn nhìn thoáng qua cái kia Xuân Lôi, trong lòng biết thanh này đế binh căn bản không có duyên với chính mình. Kiếm Trường Phong không tiếp tục để ý bạch tí cầm sư, nhìn trước mắt Xuân Lôi thản nhiên nói, này đế binh, tất nhiên là chuẩn bị cho ta. Đón lấy, hắn gỡ xuống trên lưng màu đen cổ cầm, nằm ngang ở đầu gối trước bắt đầu đàn tấu. Hắn được vinh dự cầm kiếm song tuyệt, đàn của hắn âm thì cùng kiếm của hắn một dạng, tràn đầy lạnh thấu xương khí tức. Cầm âm cao chót vót, tóe vang lên tiếng kim loại. Phảng phất có thiên quân vạn mã ở trước mặt mọi người trùng phong va chạm. Hào cầm âm. Tốt kỹ nghệ. Có đàn sư hai mắt tỏa sáng, không khỏi tán thưởng một tiếng. Mọi người nhìn về phía cái kia đế binh xuân lôi, chỉ thấy đế binh khẽ run lên, nhưng lập tức liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Kiếm trưởng Phong lông mi cau lại, không nghĩ tới dạng này còn không cách nào khiến đế binh tán thành. Không hổ là đế binh, nhưng hôm nay ta nhất định phải đưa người chiếm được. Kiếm trưởng Phong lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy 10 ngón trêu chọc, cầm âm đạo vận lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Xuất thủ một lượt đi. Nguyên một đám vòng không biết muốn chờ tới khi nào. Muốn để đế binh tán thành, đều bằng bản sự. Tại chỗ rất nhiều cầm tu không nhẫn lại được, nguyên một đám lấy ra cổ cầm, đàn đấu. Lý Thường Âm, Dương Hy Vân, Kê Tiểu Yêu các loại cầm đạo thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường có vô số cầm âm đang vang vọng bên trong, đủ loại đạo vận tràn ngập trên không. Vạn dây cung cùng múa, vạn cầm đủ vang. Tất cả cầm tu đều tại diễn lại tự thân cầm âm đạo vận, ý đồ dẫn động đế binh. Mà ở trong đó, có mấy cố cầm âm rõ ràng nhất. Ngoại trừ Kiếm Trường Phong cầm âm bên ngoài, Lý Thường Âm các loại thất huyền thành thiên kiêu muốn càng thêm xuất chúng một số. Trong đó, Lý Thường Âm cầm âm có vẻ hơi mê huyễn, giống như trên trời hư vô mở mịt mây, cao xa phiếu miểu. Hy Âm môn Dương Hy Vân cũng mười phần bất phàm, so với vài ngày trước tại Vân Hiên các cái kêu bài tình ý kéo dài từ khúc, nàng hôm nay chỗ đàn tấu cái này thủ khúc lại là giống như núi cao nước chảy giống như, hào hùng khí thế, ý cảnh sâu xa, kéo dài không dứt, giống như một bức sơn thủy quận giấy, chậm chậm triển khai. Một bên khác, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Kê Tiểu Yêu bưng lấy một trường cổ cầm, đạn đấu cầm âm lại là len ken có lực, mỗi một đạo cầm âm đều dường như đã dùng hết nàng tất cả lực lượng giống như, bắn ra một cỗ hạo nhiên chi ý, chính là Kê gia truyền thừa giang khúc, quần quần ca. Tuyệt đại đa số cầm tu cầm âm đều bị mấy cái này thiên kiêu cầm âm ép xuống. Thậm chí có đàn sư bị làm rối loạn tiết tấu, hoàn toàn không biết làm sao gậy. Chỉ là tùy ý tất cả cầm tu cố gắng như thế nào đều không thể gây nên đế binh xuân lôi cộng minh, chớ nói chi là khiến cho nhận chủ. Đáng giận, muốn để cái này đế binh tán thành, quả nhiên không phải một chuyện đơn giản. Chúng ta đã thông suốt suốt toàn lực, trình diễn xuất từ thân đắc ý nhất cầm khúc, nhưng lại vẫn là một chút tác dụng đều không có sao. Mọi người ở đây dùng hết toàn lực, ý đồ thu hoạch được đế binh công nhận thời điểm. Trên tầng mây, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Ha ha! Tiếng cười kia vô cùng đắt đỏ, càng ẩn chứa một cô vô cùng hùng hậu linh lực, vang vang. Toàn bộ trên quảng trường cầm âm lại đều bị tiếng cười kia ép xuống. Đương đại cầm đạo không người à, mà ngay cả một cái có thể được đến đế binh công nhận người đều không có. Chỉ thấy trong tầng mây, có hai người đạp không mà đến. Đây là hai cái lão giả. Một cái con cổ cầm, một cái có một cái to lớn bút vẽ, toàn thân lộ ra một cô vô cùng cường thế chuẩn đế uy áp. Nhìn thấy hai người này, cầm hội ba cái hội trưởng sắc mặt soát một chút thì thay đổi. Là bọn họ, cầm ma hỏa quỷ. Hai người này làm sao đi tới nơi này? Cầm ma hỏa quỷ tại đế lộ bên trong tuyệt đối là một cái truyền kỳ tên. Hai người này, một cái lấy cầm nhập đạo, một cái lấy hỏa nhập đạo, tu vi siêu phàm thoát tục, tại chuẩn đế cảnh giới bên trong đều là đỉnh phong tồn tại. Nhưng hai người kia tại đế lộ bên trong danh khí cũng không lớn tốt. Cầm ma tốt thu thập danh cầm, nhưng phàm là bị hắn coi trọng danh cầm, thì nhất định muốn nắm bắt tới tay, dù là danh cầm có chủ cũng giống vậy. Họa quỷ cũng kém không nhiều, nhưng có một chút khác biệt chính là, hắn thu thập thiên hạ danh họa, là dùng tiến đến mô, vẽ xong sau liền đem nguyên bản cho hủy đi, sau đó lại cố ý đem chính mình vẽ họa cho lưu truyền ra đi, bởi vì kỹ năng vẽ cao siêu, có rất ít người có thể khám phá thật giả. Hắn ưa thích loại này trêu đùa thiên hạ họa sư cảm giác, mà một khi có người có thể khám phá, vậy hắn thì sẽ tìm tới cửa, đem khám phá ngụy trang người cho giết chết. Cho nên, cho dù là có người nhìn ra họa là họa quỷ vẽ cũng không dám nói ra. Chính vì vậy, cầm ma họa quỷ tại đế lộ danh khí cũng không tốt, thậm chí có thể nói là bừa bộn. Nhưng bởi vì hai người cái kia thực lực cao cường, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt bọn hắn thế nào. Về sau, hai người này tựa như thoái ẩn, đã có hơn ngàn năm không có hiện thế. Nhưng lần này đế binh xuân lôi hiện thế, lại đem hai người kia cho cùng một chỗ đưa tới. Cầm đạo đương đại không người à, lại không người làm cho đế binh nhận chủ, đã như vậy, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Nói chuyện chính là cầm ma. Hắn tóc đen bay múa, lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh, phía trên lộ ra âm u chi ý cổ cầm. Đó là cầm ma chân quý nhất đồ cất giữ, âm ma cầm. Chương 522, cầm ma cứng rắn đoạt đế binh, vạn cầm cùng nên đón, tới trưởng. Âm ma cầm hiện, một cỗ âm u lãnh khốc đạo vận nhất thời lan tràn ra, không khí bốn phía nhiệt độ đột nhiên nhiễm xuống tới băng điểm. Nhất là tại chỗ đông đảo cầm tu cổ cầm tức thì bị một tầng quỷ quệt hàn ý bao phủ.

cùng một loại. Thỏa mãn. Có thể đàn tấu ra như thế cầm âm người, nói cho ta biết, tên của ngươi. Cầm ma nhìn lấy Sở Công Nhân, ngữ khí lộ ra hiếu kỳ. Sở Công Nhân. Sở Công Nhân, Sở Công Nhân. Ha ha, có thể chết ở loại này cầm âm phía dưới, có lẽ cũng không tệ. Ngươi rất thỏa mãn sao? Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Cầm ma tử tốn nói, trên mặt lệ khí tán đi, cuối cùng mang theo thỏa mãn mà chết đi. Đến mức bên cạnh hắn họa quỷ liền không có hắn cảm giác như vậy. Nói cho cùng, hắn là vẽ vời, không có cầm ma như thế cảm khái. Hắn đem hết toàn lực theo trong càn khôn giới lấy ra một cái đại na di phủ, như muốn bóp nát rời đi. Nhưng ở thời điểm này, một chân lại giẫm tại trên cổ tay của hắn, đem cái kia đại na di phủ đá văng ra. Sở Công Nhân nhìn lấy hắn, cũng không nói gì, kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, kết thúc đối phương sau cùng sinh cơ. Sau cùng, hắn đem hai người càn khôn giới thu vào. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ. Mà Xuân Lôi nhận chủ, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Có cái này đế binh, tăng thêm hắn thần ma bắt âm, cái này sẽ thành Sở Cuồng Nhân thủ đoạn mạnh nhất một trong. Chúc mừng Sở đạo hữu đến đế binh nhận chủ. Khi âm môn chủ đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, trong mắt mang theo một số vẻ cuồng nhiệt. Bộ dáng kia, cùng trước đó lãnh đạm so sánh quả thực cũng là một trời một vực. Sở đạo hữu. Chẳng lẽ Hy Âm môn chủ cùng người này nhận biết không được sao? Huyền Âm tông chủ tò mò hỏi. Tự nhiên, Sở đạo hữu là ta Hy Âm môn khách quý. Hy Âm môn chủ cười nhạt nói. Sở Cuồng Nhân nghe nói như thế, càng thấy nghiền ngẫm. Hắn ở tại Hy Âm môn đã mấy ngày, ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp qua Hy Âm môn chủ một mặt bên ngoài, lúc khác, căn bản cũng không có người để ý tới hắn. Đây cũng là khách quý. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao Mộ Dung Hiên hiện tại còn cùng Dương Hy Vân chô đối tượng đâu, cái này về sau rất có thể sẽ thành thân nhà đây. Tiểu hưu đến Xuân Lôi nhận chủ, từ nay về sau chính là ta Huyền Âm tông khách quý. Ta kê ra cũng tùy thời hoan nghênh Sở đạo hưu đến nhà bái phỏng. Mấy cái chuẩn đế hào hào biểu thị muốn giao hảo Sở Cùng Nhân. Bỏ qua một bên Sở Cùng Nhân cái kia cao thâm tuyệt luân cầm đạo tu vi không nói, thực lực của đối phương cũng đủ để khiến bọn họ kết giao. Ha ha. Ta trước đó tại Vân Hiên các liền nhìn ra Sở đạo hữu chính là rồng trong loài người, quả nhiên là không tầm thường a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sở đạo hữu đánh giết cầm ma, có thể là vì ta cầm đạo trừ bỏ nhất đại hại a. Còn lại cầm tu cũng đều nhất nhất đi lên trước lấy lòng. Nhưng có một người nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trong mắt lại là lộ ra từng tia hàn ý. Người kia chính là kiếm tộc Kiếm Trường Phong. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, cười lạnh một tiếng nói, chư vị, kết giao cũng là muốn nhìn người. Nếu là giao thoa người, nhưng là sẽ muốn mạng người. Chương 525, Hoán Kiếm Vệ tính toán, trưởng môn, ta muốn trở thành đế. Chư vị, nếu là giao thoa người, nhưng là sẽ muốn mạng người. Kiếm Trường Phong lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời này, mọi người thần sắc có chút cổ quái, nhìn một chút Sở Cùng Nhân, lại nhìn một chút Kiếm Trường Phong, suy đoán đối phương ý tứ. Cái này Sở Cùng Nhân chẳng lẽ cùng kiếm tộc có thù sao? Nếu là ta không có đoán sai. Các hạ chính là tại Thiên Chỉ Sơn giết Tư Mã gia chủ bọn người, chiếm Băng Tâm Tuyết Liên Sở Cuồng Nhân đúng không? Đúng, là ta. Sở Cuồng Nhân khẽ vước cằm, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hán động tất chi nhãn đã tại vận chuyển, đem liên quan tới Kiếm Trường Phong các loại tin tức phân tích cái thấu. Kiếm tộc đỉnh phong thiên tiêu, cầm kiếm song tuyệt, chiến lực có thể so sánh đỉnh phong thánh vương. Không tệ, xem như một cái đỉnh phong thiên tiêu, chỉ là đáng tiếc, ở trước mặt hắn còn thiếu rất nhiều nhìn. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi bây giờ đã lên ta kiếm tộc sổ đen, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Kiếm Trường Phong nói xong, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, bay lượn mà ra. Hắn mặc dù là một cái đỉnh phong thiên tiêu, nhưng là tại kiến thức Sở Cuồng Nhân như thế chiến lược về sau, biết mình không phải là đối thủ. Chỗ lấy sẽ ra mặt, đều chỉ là vì cảnh cáo kê ra, Huyền Âm Tông mấy cái đạo thống mà thôi. Sở Cuồng Nhân cũng nhìn ra đối phương bản tính, không thể không nói. Đối phương một chiêu này vẫn là vô cùng có hiệu quả. Trước đó những cái kia muốn cùng Sở Cuồng Nhân giao hảo thế lực, cầm tu, đang nghe Sở Cuồng Nhân cùng kiếm tộc có thù về sau, ào ào biến sắc, đối với hắn đứng xa mà trông. Vừa mới có bao nhiêu nhiệt tình, hiện tại thì lạnh nhạt đến mức nào. Thậm chí, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt đã cùng nhìn lấy một người chết không sai biệt lắm. Tại đế lộ đắc tội kiếm tộc, đây cơ hồ cùng muốn chết không có khác nhau. Sở đạo hữu, vừa mới ngươi coi như ta không nói gì qua. Ta Thất Huyền Cầm hội cùng ngươi không có chút nào liên quan. Huyền Âm Tông chủ nói ra, sau đó nhìn thoáng qua trong tay đối phương Xuân Lôi, nói, cái này đế binh, còn xin ngươi. Thế nào, muốn trở về? Huyền Âm Tông chủ nói còn chưa dứt lời, Sở Cuồng Nhân thì mở miệng trước thay hắn nói xong, hắn ngoạn vị nói ra, cầm hội cử hành trận này vạn cầm yến, không phải liền là muốn cho đế binh tìm một cái chủ nhân sao? Hiện tại đế binh nhận chủ tại ta, các ngươi muốn trở về, như thế thất tín với thiên hạ, mặt còn muốn không? Ngươi! Nghe được Sở Cùng Nhân, Huyền Âm Tông chủ sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không lời nào để nói. Muốn không trở về, lại đánh không lại, cầm hội tam đại hội chủ đối với Sở Cùng Nhân không có biện pháp. Hừ! Huyền Âm Tông chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức liền rời đi. Mà Hy Âm môn chủ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận, đáng tiếc, như thế một cái cầm đạo đại tài lại vẫn cứ đắc tội kiếm tộc. Nàng đã đang tính toán lấy muốn làm sao cùng Sở Cùng Nhân bọn người phủi sạch quan hệ. Kiếm Trường Phong rời đi Thất Huyền Thành về sau, đường lối một chỗ sơn mạch. Đột nhiên, một trận dị dạng ba động tại hư không nổi lên. Hắn cảm giác nhạy cảm đến cái gì, một thanh chuẩn đế binh trưởng kiếm đã nắm trong tay, đối xử lạnh nhạt đảo qua bốn phía, là ai, đi ra cho ta. Khắc khắc, không hổ là tứ trưởng lão trực hệ đời sau, lại có thể phát giác được ta. Một đạo đen nhánh cái bóng tại Kiếm Trường Phong bên cạnh hiện lên. Người kia mặc lấy trường bào màu đen, trên thân toát ra một loại quỷ quyệt chi ý. Người này xuất hiện về sau, Kiếm Trường Phong thậm chí đều cảm giác được bốn phía nhiệt độ thấp xuống không ít. Ám Ảnh Kiếm Vệ. Kiếm Trường Phong nhận ra người trước mắt này hóa trang, chính là đến từ kiếm tộc bên trong cường đại nhất lại bí ẩn bộ đội, Ám Ảnh Kiếm Vệ. Không tệ, tại hạ Ám Ảnh Kiếm Vệ Hoán Kiếm Vệ. Đột nhiên ở trước mặt ta xuất hiện, vì chuyện gì? Kiếm Trường Phong thu hồi trường kiếm, từ tốn nói. Thực không dám dâu dếm, có một vấn đề nhỏ muốn nhờ người hỗ trợ. Hả, Ám Ảnh Kiếm Vệ mời ta giúp đỡ, như thế thú vị, nói nghe một chút. Là liên quan tới Sở Cùng Nhân. Vạn Cầm Yến sau khi kết thúc, Sở Cùng Nhân liền về tới Hy Âm Môn. Chỉ bất quá vừa trở về không bao lâu, Hy Âm Môn chủ liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Ta lúc này mới vừa trở về, Lâm Đạo Hữu cái này thì đã tìm tới cửa, không biết có chuyện gì. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Hy Âm Môn chủ cười nhạt một cái nói, đối phương họ Lâm, hắn liền một mực xưng đối phương vì Lâm Đạo Hữu. Ta tới đây, là muốn mời Sở Đạo Hữu cùng Huyền Thiên Tông người lập tức rời xa Hy Âm Môn. Hy Âm Môn chủ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói rõ ý đồ đến. Bên cạnh, Dương Hy Vân sắc mặt hơi đổi một chút, sư tôn. Hy Vân, việc này ngươi không nên nhúng tay. Dương Hy Vân vừa muốn nói gì, liền bị Hy Âm Môn chủ cắt đứt. Sở Cùng Nhân đang nghe Hy Âm Môn chủ mà nói về sau, cũng không có cảm thấy bất ngờ, một bộ đã sớm dự liệu được dáng vẻ. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn tìm cơ hội cùng Lâm Đạo Hữu nhiều hơn trao đổi một chút, có lẽ về sau còn có cơ hội trở thành thông gia. Không có cơ hội này. Hy Âm Môn chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Hiền, hắn còn chưa xứng trở thành ta Hy Âm Môn cô gia. Sư tôn, Mộ Dung đại ca bọn họ đã làm sai điều gì, ngươi tại sao muốn đối đãi bọn hắn như vậy? Dương Hy Vân nhịn không được, lớn tiếng hỏi. Đắc tội kiếm tộc, đây chính là bọn họ phạm vào sai lầm lớn nhất. Hy Âm Môn chủ quát lạnh nói. Kiếm tộc, chẳng lẽ kiếm tộc liền có thể một tay che trời sao? Ngốc hài tử, kiếm tộc nội tình. Liền xem như 10 cái Hy Âm Môn cũng không so bằng A, bọn họ muốn giết người, người nào cũng không giữ được A. Dương Hy Vân nghe vậy, nhìn về phía Mộ Dung Hiền, gương mặt bất lực, lo lắng. Một bên là tâm chỗ thuộc, một bên là dưỡng dục chính mình thành người đích sư tôn cùng tông môn, nàng kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Hy Vân, kiếm tộc thế lớn, Hy Âm Môn chủ làm như vậy đều chỉ là vì bảo hộ ngươi còn có Hy Âm Môn, ta có thể hiểu được. Mộ Dung Hiền nhìn lấy Dương Hy Vân, an ủi nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy, không thể tốt hơn, ta cũng không cùng ngươi khó xử, xem ở ngươi từng đã cứu Hy Vân phân thượng, ta chỗ này còn có linh nguyên trăm cân, ngươi đem đi đi. Hy Âm Môn chủ xuất ra một cái càn khôn giới. Ý tứ đã hết sức rõ ràng, cầm khoản này linh nguyên, ngươi cùng đồ đệ của ta chia tay, cách xa xa khác trở lại. Ta cứu Hy Vân, đây là chuyện của ta, cũng không phải là thi ân cầu báo, cái này linh nguyên, còn mời môn chủ thu trở về đi. Hừ, ra vẻ thanh cao. Hy Âm Môn chủ nhẹ hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Mộ Dung Hiên là ngoại giới thiên tiêu, tiến vào đế lộ, có thể có bao nhiêu linh nguyên. 100 cân linh nguyên, đặt ở đế lộ cũng là thuộc về không nhỏ tư sản. Thả tại bên ngoài, cái kia chính là 10 tỷ thượng phẩm linh thạch ta. Linh nguyên nha, loại vật này ta Huyền Thiên Tông có rất nhiều, cũng không nhọc đến phiền Lâm Đạo Hữu phí tâm. Sở Cùng Nhân tiến lên từ tốn nói, nhìn cũng không nhìn cái kia càn khôn giới liếc một chút, sau đó mang theo Thương Tình Tuyết rời đi. Mộ Dung Hiên cùng Dương Hy Vân nhìn nhau vài lần, hai người đều có chút lưu luyến không rời. Hy Vân, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ vượt qua trùng điệp khó khăn, sau đó trở lại đón ngươi. Mộ Dung Hiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Nói xong, hắn quay người đi theo Sở Cùng Nhân, Thương Tình Tuyết hai người. Một đường lên, Mộ Dung Hiên đều không nói gì, tựa hồ đắm chìm trong cùng Dương Hy Vân ly biệt thương cảm bên trong. Thế nào, chỉ có ngần ấy ngăn trở thì không chịu nổi. Sở Cuồng Nhân không vừa mắt, khiêu mi nói ra. Mà Mộ Dung Hiên lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn lấy đế lộ cuối cùng, kiên định nói ra, trưởng môn, ta muốn trở thành đế. Chương 526, xông ra kiếm trường phong ước chiến, bao phủ thành trì đại trận. Trưởng môn, ta muốn trở thành đế. Mộ Dung Hiên đột nhiên kiên định nói ra. Mà nghe được hắn nói lời này, Sở Cuồng Nhân trong mắt chảy ra một vệt dị sắc, lập tức cười gật gật đầu, tốt, ngươi có phần này chí khí, ta thật cao hứng. Mộ Dung Hiên không có tiêu tan chìm xuống, đây là không thể tốt hơn sự tình. Trên thực tế, Mộ Dung Hiên đạo tâm cứng cỏi, cũng không đến mức sẽ vì chuyện này một mực tiêu tan chìm xuống. Ta muốn thành đế. Chỉ có thành đế mới có thể đánh vỡ hết thảy trở ngại, cái gì kiếm tộc, cái gì hy âm môn, để bọn hắn hết thảy gặp quỷ đi thôi. Mộ Dung Hiên nhìn qua đế lộ cuối cùng, trong lòng hiện ra trước nay chưa có đấu trí. Sức mạnh của ái tình quả nhiên là vĩ đại. Bên cạnh, Thương Tình Tuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba người rời đi hy âm môn về sau, đi tới Thất Huyền Thành một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Tuy nhiên đế binh Xuân Lôi đã nhận chủ, nhưng Sở Cuồng Nhân còn cần luyện hóa một phen, mới có thể triệt để đem uy lực của nó phát huy ra. Bởi vì Xuân Lôi nhận chủ, quá trình này cũng không coi là bao nhiêu dài dằng dặc. Tăng thêm hắn bây giờ tu vi, gần như không đến 2 ngày thời gian, Xuân Lôi cũng đã triệt để luyện hóa hoàn thành. Mà ở trong quá trình này, có một tin tức bỗng nhiên truyền đến. Cái kia chính là kiếm tộc kiếm trường phong đột nhiên ước chiến Sở Cuồng Nhân, mà ước chiến địa điểm ngay tại khoảng cách Thất Huyền Thành bên ngoài cách đó không xa Diệp Thành. Đối với cái này đột nhiên lúc nào tới tin tức, Thất Huyền Thành bên trong tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nói kiếm trường phong thực lực không tầm thường, là cái này đế lộ bên trong một cái đỉnh phong thiên tiêu, nhưng Sở Cuồng Nhân 2 ngày trước chiến cầm má họa quỷ triển hiện ra thực lực đã vượt xa hắn, hắn đến tột cùng là nơi nào tự tin, lại dám khiêu chiến Sở Cuồng Nhân. Thương Tình Tuyết, Mộ Dung Hiên cũng có chút không hiểu. Người này não tử không phải là nước vào đi. Hẳn không có đơn giản như vậy. Ở trong đó nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình phát sinh. Trong khách sạn, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết 2 người chính đang trao đổi. Lúc này, Sở Cuồng Nhân cũng đã xuất quan. Mộ Dung Hiên đem kiếm trường phong sự tình nói với hắn một lần. Sau khi nghe xong, Sở Cuồng Nhân không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu, khiêu chiến ta. Người này dũng khí từ đâu tới? Trường môn, ở trong đó nhất định có bấy. À, đây là khẳng định, chỉ bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát chính là nhìn xem người này tại chơi trò xiếc gì tốt. Sở Cuồng Nhân nhiều hứng thú nói. Đón lấy, hắn để Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết 2 người tạm thời lưu tại trong khách sạn. Vì an toàn, hắn tại trên thân 2 người mỗi người lưu lại một đạo kiếm khí. Kiếm khí này có thể dùng đến ngăn địch, đồng thời cũng có thể thuận tiện Sở Cuồng Nhân dùng để định vị 2 người hành tung, không đến mức giống như trước đó liên lạc không được. Làm xong thích đáng chuẩn bị về sau, Sở Cuồng Nhân liền tiến về Diệp Thành tìm tòi hư thực. Diệp Thành. So với Thất Huyền Thành, đây chỉ là một tòa tiểu hình thành trì. Bất quá tại vài ngày trước, thành này cùng ngoại giới đột nhiên đã mất đi tất cả liên hệ, cả tòa thành trì dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Theo ngoại giới nhìn về phía Diệp Thành, trong thành không có nửa cái bóng người, trống rỗng, giống như một tòa quỷ thành. Làm Sở Cuồng Nhân đi vào Diệp trên thành hư không về sau, lại là phát hiện một chút không thích hợp. Đây là trận pháp dấu vết. Sở Cuồng Nhân ngày xưa vì bố trí Vân Hải Kinh kỳ trận, đã từng tự học qua một đoạn thời gian trận pháp. Hắn tạo nghệ không thể nói sâu bao nhiêu, nhưng cũng có thể phát giác cái này Diệp Thành bốn phía có cực kỳ rõ ràng trận pháp dấu vết. Có người tại Diệp Thành bày ra một tòa đại trận, là cái kia kiếm trường phong sao. Không đúng, ta từng lấy động tất chi nhãn nhìn qua đối phương, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới người này hiểu được trận pháp tin tức, bố trí xuống trận pháp này một người khác hoàn toàn. Cái này Diệp Thành, quả nhiên có mở ám. Hắn bóng người lóe lên, vừa bước một bước vào Diệp Thành bên trong. Mà xem là bước vào Diệp Thành về sau, dường như liền đi tới một thế giới khác. Đây là một cái địa ngục. Tại Sở Cuồng Nhân bốn phía, Diệp Thành bách tính tu sĩ đã toàn bộ ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì khí tức. Trong không khí tràn ngập vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, linh nghiệm khuyết tán mà ra. Lão nhân, tiểu hài tử, nữ nhân, tu sĩ. Thậm chí ngay cả một con chó, một con chim nhỏ cũng không có sống sót, không một may mắn thoát khỏi. Cả tòa Diệp Thành. Không phải là không có người, mà chính là, tất cả đều là chết người. Trước mắt một màn, quá mức làm người nghe kinh sợ. Diệp Thành quy mô tuy nhiên không lớn, nhưng dầu gì cũng có mấy trăm hơn ngàn vạn nhân khẩu, nhưng bây giờ, lại là bị chết không còn một ngống. Mà trước đó, lại là không có nửa điểm tin tức chuyển tới. Cuối cùng là người nào làm, thì chỉ là vì đối phó ta sao. Sở Cuồng Nhân trong mắt bắn ra một đạo vô cùng sát ý lạnh như băng. Hắn bóng người lóe lên, đi tới Diệp Thành trung tâm. Ở chỗ này, có một tòa lầu cao, mà tại cao ốc phía trên đứng đấy một cái thanh niên áo trắng, người này eo treo trường kiếm, con cổ cầm, tuấn lãng bất phàm. Người này, chính là Ước Chiến Sở Cuồng Nhân Kiếm Trường Phong. Ta đã tới, gọi đồng bọn của ngươi cũng đi ra tới đi, tốc chiến tốc thắng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hả, ngươi chẳng lẽ thì không hiếu kỳ, cái này toàn thành người vì sao mà chết? Ngươi đã chết, biết có thể thế nào, không biết lại có thể thế nào. Chậc chậc, thật sự là một cái ý chí sắt đá ra hỏa, ngươi phải biết, những người này có thể cũng là vì ngươi mà chết ta. Kiếm Trường Phong cười lớn một tiếng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, muốn nhìn một chút hắn có biểu tình gì. Nhưng là lệnh hắn thất vọng là, Sở Cuồng Nhân thần sắc không có biến hóa chút nào. Nếu ngươi muốn nhờ vào đó loạn ta đạo tâm, vậy ngươi nhưng chính là mười phần sai. Sở Cuồng Nhân bình thản nói ra, hắn chi đạo tâm, cứng như tảng đá, tự bước vào con đường tu hành đến nay, thì không người nào có thể dung chuyện. Chớ nói chi là, thì Kiếm Trường Phong dăm ba câu này. Cho dù là tu hành vô tình đạo tu sĩ đoán chừng cũng không có ngươi lạnh như vậy khốc tâm địa, ngươi thì không sợ những người này hóa thành ác quỷ tìm ngươi báo thù. Ngươi, nói nhảm quá nhiều. Sở Cuồng Nhân ánh mắt run lên, bên hông côn ngô chưa ra, trong mắt liền trước có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí bắn ra mà ra. Kiếm Trường Phong biến sắc, nhất thời rút ra trường kiếm, đồng dạng chém ra một đạo kiếm khí. Nhưng là cùng Sở Cuồng Nhân đạo kiếm khí này so sánh, hắn một kiếm này thật sự là quá yếu quá yếu. Kiếm khí tấn công nháy mắt, Kiếm Trường Phong kiếm khí bị trong nháy mắt đánh nát, lạnh thấu xương kiếm khí thế như trẻ che rơi vào chạm tại Kiếm Trường Phong thánh nhân chi khu phía trên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, Kiếm Trường Phong thân thể bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Chỉ bất quá kỳ quái là, cỗ thân thể kia cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch bắn ra mà ra. Một trận khói bụi nổi lên, Kiếm Trường Phong thân thể lại hóa thành một cái tượng gỗ rơi trên mặt đất. Tượng gỗ đã bị kiếm khí chằm đoạn, phía trên khắc họa lấy huyền diệu phù văn, một trận quỷ dị phù văn chi lực lưu chuyển lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hả, khắc họa lấy phù văn tượng gỗ, còn có loại này trước đây chưa từng gặp phù văn chi lực, có ý tứ. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy chân chính Kiếm Trường Phong đang đứng tại ngoài mấy chục dặm, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái chán đều không tự chủ thấm ra mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, nếu không phải ta vừa mới kịp thời khởi động thế thân một ngẫu, đoán chừng bây giờ bị kiếm khí chạm thành hai nửa thì là chân chính ta. Liên kiếm đều không có ra, chỉ là một đạo kiếm khí liền có loại này lực lượng, người này không chỉ có tại cầm đạo phía trên tạo nghệ cao thâm mặt chắc, cho dù là trên kiếm đạo cũng không biết mạnh hơn ta gấp bao nhiêu lần, thậm chí có thể cùng đạo tử sánh vai, thật sự là thật là đáng sợ. Kiếm Trường Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chương 527 Huyết toán đại trận, trăm giảm đoán khí mây, Phật quang độ hoán linh. Ngươi liền tiếp ta một đạo kiếm khí đều muốn dùng loại này kỳ dâm xảo kỹ, dạng này ngươi, ở đâu ra dũng khí khiêu chiến ta? Sở Cuồng Nhân nhìn cách đó không xa Kiếm Trường Phong từ tốn nói. Lại thấy đối phương sau lưng trận buộc phát ra một cỗ kinh khủng đạo vận ba động, một đạo hắc ảnh theo phía sau của đối phương bay lượn mà ra, hướng về Sở Cuồng Nhân lao đi. Chân chính người khiêu chiến, nguyên lai ở đây. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy đạo hắc ảnh kia, trong mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Đưa tay một kiếm chém ra. Bá đạo tử sắc kiếm quang đổ xuống mà ra. Tư kéo một tiếng, kiếm khí kia đem đạo hắc ảnh kia chém thành hai nửa. Chỉ thấy một kiện bị xé thành hai nửa trường bào màu đen từ không trung bay xuống. Mà theo cái kia hắc bào bên trong, một cái gầy yếu hắc ảnh đã chui ra, đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt, đưa tay một kiếm đâm ra. Một kiếm này góc độ xảo trá, giống như một đầu xúc thế đã lâu như độc xà, mang theo một cô vô cùng tàn nhẫn tàn bạo khí tức. Giờ khắc này Sở Cuồng Nhân dường như bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới một dạng. Có chút trình độ. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện, trong tay côn ngô lại là lấy càng nhanh, càng xảo trá tốc độ cùng thanh kiếm kia va chạm tại một khối. Hai thanh kiếm bắn ra một trận tia lửa, lạnh thấu xương kiếm khí chút xuống khắp nơi. Một cỗ kinh khủng cự lực theo côn ngô kiếm trên thân bạo phát, đem cái kia gầy yếu bóng người cho đánh bay ra mấy trăm trượng. Người kia ổn định thân hình về sau, Sở Cuồng Nhân trông đi qua, lại là một cái hình tiêu mảnh rẻ. Hai mắt thật sâu lom đi xuống âm ú láo giả. Thân pháp không tệ, có thể gần ta thân, kiếm pháp cũng vẫn còn, có thể tiếp ta một kiếm. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy láo giả kia, từ tốn nói. Đây đã là hắn cực cao đánh giá. Vẹn vẹn là câu nói này, liền đủ để chứng minh trước mắt láo giả này thực lực muốn so phần lớn chuẩn đế cường lớn rất nhiều. Cho dù là hắn trước đó gặp phải Sơn Kiếm Vệ cũng phải kém hơn một chút. Chậc chậc, không nghĩ tới ngoại giới thế mà ra ngươi dạng này thiên tiêu, làm cho người ngạc nhiên. Chỉ bất quá ngươi đắc tội ta kiếm tộc, nhất định phải chết. Lao giả chật chật nói ra. Cho dù là địch nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Sở Cuồng Nhân tán thưởng. Sở Cuồng Nhân sau khi nghe xong, thần sắc bình tĩnh nói, tốt, hiện tại ngươi có thể xuất ra át chủ bài, để ta mở mang kiến thức một chút. Hắn cũng không cho rằng đối phương chu diệt toàn bộ Diệp Thành, chỉ là vì chọn một sàn quyết đấu địa. Còn có đại trận này, những thứ này người đã chết một nhất định có cái nào đó tác dụng. Muốn đến nơi này, hắn động tất chi nhãn vận chuyển, đã quét qua lão giả kia. Hoán kiếm vệ, kiếm tộc cám ảnh kiếm vệ một trong, tu hành hoán niệm chi kiếm. Hoán niệm, thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân trong mắt lướt qua một vẻ giật mình. Khắc khắc, Sở Cuồng Nhân, có thể làm cho nhiều người như vậy cho ngươi trốn cùng, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Hoán kiếm vệ cười quái dị một tiếng. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ âm u kinh khủng kiếm chi đạo vận. Cỗ này đạo vận hóa thành một đạo màu đỏ sẫm khí trụ xông thẳng tới chân trời, cùng bố trí tại toàn bộ Diệp Thành bốn phía trận pháp hô ứng lẫn nhau. Trong chớp mắt, theo Diệp Thành cái kia thi thể khắp nơi bên trong bước lên ra đại lượng tinh hồng sắc quán khí, hội tụ ở trên không. Quán khí càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn không dứt, giống như dòng nước lũ, ở trên không hội tụ hình thành một mảnh kinh khủng quán khí mây, bao phủ phương viên trăm dặm. Mà dạng này quán khí ẩn chứa uy áp tự nhiên là vô cùng khủng bố. Lúc này Sở Cuồng Nhân dường như đưa thân vào luyện ngục bên trong, bốn phương tám hướng đều là vong linh kêu rên thanh âm, cảnh tượng như vậy, so với Cầm Ma Họa Quỷ hợp chiêu chỉ có hơn chứ không kém. Cầm Ma Họa Quỷ hợp chiêu chỉ là nói vận linh lực biến thành. Nhưng bây giờ cái kia tràn ngập bốn phía toán khí lại là chân thật, dùng hơn 10 triệu cái sinh linh huyết trồng chất mà thành. Giữa hai cái này, có bản chất khác biệt. Sở Cuồng Nhân, cái này huyết toán đại trận ta xưa nay không tùy tiện vận dụng, nguyên nhân ngươi cũng có thể đoán đi ra rồi hả? Bởi vì phải dùng đại trận này, mỗi lần đều cần hiến tế số lượng không ít sinh linh, mà lần này, vì giết ngươi, ta chọn vẹn hiến tế nguyên một tòa thành, gần ngàn vạn sinh linh chi tánh mạng. Có nhiều người như vậy cho ngươi trốn cùng, Sở Cuồng Nhân, không biết ngươi bây giờ là ý tưởng gì à? Hoán kiếm vệ cười ha ha, hắn cảm giác đến mình đã là tình thế bắt buộc. Hơn 10 triệu sinh linh hiến tế mà thành huyết toán đại trận có thể phát huy ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, cho dù là hoán kiếm vệ chính mình cũng không biết. Nhưng hắn lại biết. Lực lượng như vậy là 10 cái sơn kiếm vệ cũng so ra kém. Chỉ sợ, liền xem như hoàng giả đích thân đến, hắn cũng có thể cùng nhất chiến. Ngoại trừ giết ngươi, ta hiện tại không có ý nghĩ khác. Sở Cuồng Nhân ngữ khí đạm mạc, trong mắt lộ ra một cô đến cực sát ý lạnh như băng. Hoán kiếm vệ thấy thế, không khỏi có chút lạnh lẽo. Giết! Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, hoán kiếm vệ nhất thời thôi động đại trận lực lượng. Chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia đỏ như máu oán khí mây trùng trùng điệp điệp hướng về Sở Cuồng Nhân vào xuống. Đó là một cỗ vô cùng khủng bố oán khí dòng nước lũ. Nhìn kỹ, cái kia tinh hồng sắc oán khí bên trong có nguyên một đám oán linh tại dương nhanh múa vút lấy, hoặc là lao nhân, hoặc là trẻ con, hoặc là nữ nhân. Đây đều là diệp trong thành người đã chết. Mà giờ khắc này, những người này hóa thành dữ tợn oán linh, bị oán kiếm vệ khống chế, hướng về Sở Cuồng Nhân lấy mạng mà đến. Ta không muốn chết ta. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải đắc tội kiếm tộc, tại sao muốn liên lụy chúng ta? Vì cái gì chết không phải ngươi? Những thứ này oán linh phát ra tiếng kêu rền, từng đôi oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, y đồ loạn hắn tâm thần. Đây cũng là huyết oán đại trận cường đại nhất địa phương một trong, tu sĩ tầm thường đi vào, tâm thần lại nhận ăn mòn, mặc cho oán linh xâm lược. Cho dù là chuẩn đế cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng, chiến lực giảm đi. Tại oán kiếm vệ xem ra, Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, lại yêu nghiệt, sống 5 tháng có hạn. Đạo tâm mạnh hơn cũng không sánh bằng những cái kia cường đại chuẩn đế. Đây là lịch duyệt, tuổi tác, kinh lịch mang đến chênh lệch, cũng không phải thiên phú liền có thể bù đắp. Nhưng điều oán kiếm vệ cảm thấy khiếp sợ là, Sở Cuồng Nhân tại cái này oán linh từng tiếng nguyền rủa bên trong đúng là thần sắc bình tĩnh, không nổi sóng. Dường như, hắn chi đạo tâm sớm đã trải qua thương hải tăng điển, rèn luyện được không có kẽ hở. Làm sao lại, hắn tại sao có thể có dạng này đạo tâm? Thiên phú cường đại, thực lực có thể chạm chuẩn đế. Lại liền đạo tâm đều như vậy không thể phá vỡ sao? Hoán kiếm vệ có chút bị khiếp sợ đến. Không có gì sánh kịp thiên phú, không thể phá vỡ đạo tâm. Đây mới thật sự là yêu người ta. Ngay tại lúc này, Sở Cuồng Nhân có hành động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, một trận mênh mông Phật quang từ trên người hắn đổ xuống mà ra, giống như một vòng mặt trời, phổ chiếu thập phương thiên địa. Phật quang, gia hỏa này chẳng lẽ còn là một cái Phật tu hay sao? Ngay tại hoán kiếm vệ thời điểm kinh nghi bất định, Sở Cuồng Nhân trên người Phật quang càng ngày càng hứng hực, Phật quang lưu chuyển, dần dần ngưng tụ thành một tôn vạn trượng cổ Phật. Cổ Phật thần sắc thương hại nhìn trước mắt toán linh, miệng tụng pháp âm. Đón lấy, chậm rãi đánh ra nhất trượng. Mênh mông Phật quang đem cái kia hiện lên Sở Cuồng Nhân oán khí dòng nước lũ cho đánh nát. Vô số oán linh tại cố lực lượng này bị từng cái tịnh hóa, to lớn Phật trưởng lại là thẳng tiến không lùi chụp vào cái kia to lớn oán khí mây.